Thư số 26. TU con. Thầy trả lời thư con hơi chậm. Mấy lúc này thầy không được rảnh lắm. Có một số vấn đề còn tồn tại nơi con mà con cần phải có thái độ dứt khoát, không phân vân nghi ngờ. Tính con có hai đặc điểm rõ nét là lý trí và mặc cảm. Một, về lý trí, nó là con dao hai lưỡi, vừa có thể đi với tuệ để trở thành trí tuệ, vừa có thể đi với vô minh để trở thành tà kiến, vọng thức. Phân vân nghi ngờ là mặt trái của lý trí. Đức Phật dạy, đức tin nhiều hơn lý trí thì sinh tham, lý trí nhiều hơn đức tin thành ra nghi. Còn có thói quen phân tích, suy diễn một số vấn đề rộng ra, mà theo thầy chỉ cần thấy vấn đề một cách tổng quát, giản dị, hoặc thấy một số yếu tố có liên hệ đến tu tập là đủ. Khi đề cập một vấn đề, Đức Phật chỉ nói những khía cạnh cần thiết cho con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Những điều cần phải nói như lá trong nắm tay, còn những điều dù biết cũng không cần phải nói thì như lá trong rừng. Có như vậy mới lấy được lõi cây, không lấy vỏ cây. Kinh dịch nói, dị giản nhi thiên hạ, chi lý đắc hỷ. Hoặc Lão Tử dạy, cố chi chỉ kỳ sở bất chi chí hỷ. Dị giản và dừng cái biết lại chỗ không biết chính là khai mở con mắt tuệ, không phải con mắt lý trí vọng thức. Thánh Kinh dạy, hãy trở nên như con trẻ. Hoặc Đức Phật khuyên, thấy cái thấy như thực, đều với nghĩa dẹp bỏ lý trí vọng thức để trở về cái biết như thực. Lão Tử nói, khí trí hoặc tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, cũng đều với nghĩa ấy. Krishnamurti thì nói, là giải trừ kiến thức, dẹp bỏ kinh nghiệm, đều có mục đích khuyên con người bớt phân biệt, bớt lý luận, bớt tưởng tượng, để cho cái thấy biết, chi kiến, trở nên sáng suốt trong lành. Nếu không làm như vậy, lý trí sẽ đồng nghĩa với khổ đau. Để cân bằng lý trí và đức tin, cần phải tu tập chánh niệm. Chánh niệm sở dĩ được hầu hết các tông phái vận dụng hàng đầu, vì nó là pháp dẫn đầu các thiện pháp. Chánh niệm tức không thất niệm, còn một tên khác là không phóng dật. Đức Phật dạy, một pháp có nhiều tác dụng trong các thiện pháp là không phóng dật. Giới chính là chánh niệm trên hành động của thân và khẩu. Vì vậy giới được gọi là điều học. Không sát sanh có nghĩa là chánh niệm để giữ thân không hành động sát hại sinh mạng. Không nói dối có nghĩa là chánh niệm để giữ khẩu không nói lời không thật. Những người điên, những người đãng trí không thể giữ giới vì không có chánh niệm. Những pháp khác như chánh định cũng nhờ chánh niệm để tập trung sự chú tâm. Chánh tinh tấn cũng nhờ chánh niệm để thấy rõ pháp cần phải làm, pháp cần phải bỏ. Chánh tư duy không có chánh niệm sẽ trở thành vọng tưởng. 2. Về các mặc cảm. Thầy thấy dường như con đang bị một mặc cảm nào đó chi phối sâu xa. Chính những mặc cảm này biến dạng từ tự ti đến tự tôn, từ tình cảm thành lý trí. Do đó phát sinh những đắn đo, phê phán, suy luận, tưởng tượng, thành kiến. Mặc dù con nói con chịu được thiệt thòi khi sống theo đạo đức, nhưng cả trong ba bức thư, lời lẽ của con vẫn đầy tính chất bất mãn, đến nỗi thầy có cảm giác như khi con viết, người ngay mắc nạn, càng ngay thẳng thật thà bao nhiêu, càng gặp nhiều thiệt thòi cay đắng bấy nhiêu. Con đang bị bất mãn chi phối một cách vô thức. Hãy cảnh giác, đừng để những tư tưởng như thế gặm nhấm tâm hồn con nữa. Những tư tưởng đến gần như thành kiến, do mặc cảm tạo ra ấy, mới thật là nguy hiểm. Mà nếu không kịp thời chế ngự, hoặc đoạn trừ, thì con không sao có thể tiến sâu hơn vào nội tâm an ổn, trong lành. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, nó lăng mạ tôi, chiến thắng tôi, cướp giật của tôi. Người nào còn ôm ấp những ý tưởng tương tự thì lòng oán hận chẳng bao giờ nguôi. Trước đây trên đường học đạo, con có thể đã hiểu lầm rằng tu hành sẽ được hưởng phước báu như mạnh khỏe, giàu sang, danh vọng, địa vị, thiên sắc, thiên lạc, vân vân. Điều đó không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng nếu như người tu hành xem đó là mục đích, hay ít ra cũng là phần thưởng cho sự tinh tấn của mình. Còn muốn an ổn giải thoát, hay muốn đạt được tịnh lạc, thì điều kiện tiên quyết là phải loại trừ hỷ tham, ái luyến đối với các phần thưởng ấy. Có thể vì một lý do nào đó, một người tu hành được hưởng những thuận lợi hữu lậu trên, nhưng tuyệt đối phải cảnh giác, đừng để đắm chìm, đừng để tham trước, đừng dừng lại ở mục đích ấy. Trái lại, thà chịu thiệt thòi còn hơn. Có thể rằng người tu hành vì chưa thấy được lợi ích của phước báo vô lậu, nên vẫn còn luyến tiếc những phước báo hữu lậu, vẫn chưa từ bỏ được sự hấp dẫn, khả hỷ, khả lạc, khả ý của phước báo hữu lậu, vẫn còn tật đố đối với những người có phước báo hữu lậu. Nếu con thực sự hiểu đạo, thì đừng tỏ ra bất mãn với những thiệt thòi. Đừng tỏ ra phân vân nghi hoặc khi phải lựa chọn giữa ngay thật và gian dối nữa. 3. Người tu hành đừng thấy hơn người khác. Thật ra thành quả của sự tu hành chẳng có công lao gì cả. Chúng ta tự tập nhiễm những thói hư tật xấu, khiến rối loạn thân tâm. Nay ý thức được phải tự tu sửa để tự ổn định mình. Như vậy đâu có gì đáng hãnh diện, mà trái lại đáng hổ thẹn là khác. Tóm lại, mặc cảm tự ti hay tự tôn đều có nghĩa là thuộc vào giá trị bên ngoài. Phải quên bên ngoài để tu tập bên trong, thì tự nhiên tất cả mặc cảm, tất cả lý trí vọng thức đều dần dần lùi bước. Chúc con đạt được sự an ổn chính mình trên hành trình tự tu, tự giác. Thân ái chào con. Lá thư số 27. TU con. Nhận thư con trong thời gian thầy đang nhập thất để tĩnh dưỡng tối đa, nhân đầu mùa an cư kiết hạ. Đáng lẽ ra thất, thầy mới viết cho con. Nhưng thầy không nỡ để con kéo dài tình trạng khủng hoảng, có thể đưa đến thối giảm tín tâm trên con đường học đạo. Tín tâm là đầu mối của tinh tấn, giác niệm, định tĩnh, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Nếu tín tâm thối giảm, thì toàn bộ tiến trình giác ngộ giải thoát sẽ bị lung lay. Đó là điều thầy không thể không quan tâm. TU, con hãy bình tĩnh. Thầy sẽ giúp con hiểu tại sao con đang bị khủng hoảng và làm thế nào để con có thể ra khỏi tình trạng khủng hoảng này. Trước hết, con đừng sợ tình trạng khủng hoảng mà con đang trải qua, vì đó là quá trình tất yếu. Trên quá trình tiến hóa, con người tất yếu phải đi qua các giai đoạn khủng hoảng để đi vào và thoát ra mỗi chặng đường cam go, khốc liệt. Rồi cứ thế, họ tiến đến cứu cánh cuối cùng. Con đã bước qua được chặng đường vật chất thô thiển như nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn mà con đã từng đấu tranh và khắc phục được chúng. Trong khi những người khác đang loay hoay trong cơn sốt thành bại, được mất, nghèo giàu, hơn thua, yếu mạnh. Như thế con đã ra khỏi chặng đường bùn lầy đó, thầy mừng cho con. Rồi bấy lâu nay con đã tiến vào một chặng đường mới, đó là chặng đường giá trị đạo đức. So với giai đoạn vật chất thì nó cao thượng hơn, nhưng cũng chính ở đó, con tìm thấy một tình trạng khủng hoảng mới khi con phải phấn đấu lựa chọn giữa hai con đường thiện và ác, tốt và xấu, ngay thẳng và gian manh, chân thực và giả dối. Con đã thấy rằng một bên là đỉnh cao, một bên là vực sâu, và con cũng đã quyết định phải chọn đỉnh cao cho định hướng của đời con. Đó là quyết định đúng và cao quý. Nhưng oái oăm thay, trước mắt con những giá trị đạo đức đó dường như đang lung lay và không thực. Rõ ràng là những kẻ đạo đức, thực thà chất phát đang bị thiệt thòi, đang bị chà đạp và biếm nhẽ, còn những kẻ bất lương, gian manh, dối trá lại nghiễm nhiên được ưu đãi, được tâng bốc và kính nể. Như vậy đạo đức, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi có thực hay không? Nghi ngờ này khởi lên nơi con như một thử thách khiến con phải luẩn quẩn trong vòng thiện ác thị phi và bị bế tắc lâu dài trong đó. Khổ nỗi bây giờ làm thiện thì khó tin và làm ác thì cũng không sao làm được. Suy nghĩ đắn đo, phân vân, phấn đấu, thất bại, chán nản, nghi ngờ, khủng hoảng, bế tắc. Nhưng rồi con cứ yên tâm. Vật cùng tắc biến, biến tắc thông mà. Một ngày nào đó, khi đầy đủ nhân duyên, con sẽ vượt qua khỏi thiện ác thị phi, để thấy ra một chân trời mới, một chặng đường mới. Ở đây đạo đức sẽ không đòi hỏi điều kiện nào cả. Nó chấp nhận thiệt thòi, chà đạp và biếm nhẽ, vì nó đã thoát thai để trở thành trí tuệ với chân lý tuyệt đối và tối thượng. Không phải nhân quả thiện ác tầm thường, giống như con sâu biến thành con nhộng. Và khi con bước vào chặng đường mới này của trí tuệ, con lại phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng mới, như nhộng phải biến thành bướm để bay vào khung trời cao rộng. Đó là sự phân vân giữa chân và vọng, giữa khổ đế với diệt đế, giữa tập đế với đạo đế. Nếu con vượt qua chặng đường này, con sẽ parasangate, như trong câu chú cuối Bát Nhã Tâm Kinh. Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua bờ bên kia, đó chính là tuệ giác. Đó, con thấy không? Chặng đường nào cũng phải có hai bờ để khủng hoảng và để vượt qua. Con đang vượt qua, vượt qua. Tất nhiên, con phải kham nhẫn, nhận chịu đớn đau và khủng hoảng. Vậy con hãy tinh tấn, sáng suốt, định tĩnh. Đừng để tín tâm thối giảm, đừng để phóng dật trổ sinh. Hãy tin ở con, không tin ở lý thuyết nhân quả tái sinh một cách máy móc và kinh điển. Không tin ở giá trị đạo đức nào tiên định. Chân lý chỉ tìm thấy nơi con, khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giác ngộ và giải thoát. Có một số vấn đề về nhân sinh, vũ trụ đạo đức, vân vân. Đức Phật chỉ tạm dùng để giải thích cho người mới học đạo. Rồi sau những sự thật này, cần phải được hành giả tự thấy, tự chứng ở mức độ thâm sâu, vi tế và như thực, chứ không nhắm mắt tin theo một số khía cạnh nhỏ, mà Đức Phật vì lòng từ bi tạm tùy cơ ứng hóa, để người tu học yên tâm tu niệm. Thầy cũng có thể giải thích cho con một số khía cạnh về nhân quả, nghiệp báo, nhưng thật là dài dòng, vô ích. Riêng ở khía cạnh con thắc mắc, thầy có ý kiến như thế này. Một, đối với người thiên nặng về vật chất, thì đạo đức bị xem thường. Người này có thể làm điều ác để được mục đích lợi dưỡng. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng vật chất, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng, uy quyền. Nhưng còn nghĩ thế nào khi họ không gặp thời nữa? Giống như trên một đồng lúa, gặp thời con người lười biếng, thì cỏ được tốt tươi, lúa bị èo uột. Còn gặp thời con người siêng năng, thì lúa được tốt tươi, cỏ bị nhổ bỏ. Thời của nhân quả cũng vậy. 2. Đối với người thiên nặng đạo đức, thì vật chất bị xem thường. Người này có thể làm thiện để được phước báu tinh thần. Và khi người này gặp thời, nghĩa là thời mà đa số con người thiên nặng đạo đức, thì người ấy được tôn trọng, được địa vị, danh vọng và uy quyền. Trái lại, thì cũng bị chê bai, khinh bỉ, chà đạp. Đời là vậy, có gì con phải ngạc nhiên? Ngày xưa Khuất Nguyên thấy đời đục cả, chỉ một mình ông trong, nên ông khổ sở lắm. Có lần ông ra bờ sông Thương Lương đứng than thở trò đời, thì nghe một ngư ông hát: Thương Lương chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thương Lương chi thủy trược hề, khả dĩ chạc ngã túc. Nước sông Thương Lương trong thì ta giặt giải mũ, còn nước sông Thương Lương đục thì ta dùng rửa chân. Con cũng vậy, nếu con đặt trọng tâm của đời sống là giác ngộ, thì chính trò đời này đã phơi bày bản chất của nó cho con giác ngộ. Nếu cuộc đời không có những nguy hiểm mà chỉ có những vị ngọt, thì khó có người giải thoát, phải không con? Còn nếu con đã là người chấp nhận con đường đạo đức mà không gặp thời, thì một là con phải thật khiêm tốn nhu hòa, đừng để lộ đạo đức ra ngoài. Đức hậu tỷ như xích tử, đức dày giống như trẻ sơ sinh. Cứ hòa với mọi người, thương yêu và hỷ xả cho họ, miễn đừng bị đồng hóa là được. Nếu không được như vậy, thì hai là con phải có khí phách cao ngạo một tí, phải xem thường bình phẩm khen chê ở đời, phải xem thường những thiệt thòi mà con phải chịu đựng. Con không nhớ câu nói của Chúa: kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, kẻ ấy được ưu tiên trên nước thiên đàng sao? Thế gian là quyền lợi vật chất, còn thiên đàng là an lạc tinh thần. Nếu một người thực sự đạo đức, họ sẽ an bần lạc đạo như lời Chúa và các bậc thánh hiền dạy. Vì thật ra, chưa nói đến tối thượng an ổn khỏi các ách phược của một bậc hoàn toàn giải thoát, chỉ những an lạc tinh thần cũng đủ đền bù biết bao thiệt thòi ở giữa thế gian đầy tranh chấp nhiệt não, phải không con? Thật là hay, nếu con lắng sâu hơn nữa, để nghe từ bên trong những giá trị đạo đức đích thực, để bắt gặp một niềm an lạc tinh thần mà không một quyền lợi nào trên đời có thể so sánh được. Người nào đạt được thiền tịnh thâm sâu, Đức Phật gọi là đã đạt được hiện tại lạc trụ của các bậc thánh. Lắng sâu cũng có nghĩa là vượt qua cái vỏ bề ngoài của những tư tưởng, ý niệm hay hành động đạo đức để hướng vào bên trong nữa, cho đến khi con bắt gặp sự thâm sâu của thiền, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, giải thoát và biết mình giải thoát. Có xá gì những phần thưởng bên ngoài của đạo đức? Có xá gì những thiệt thòi mà cuộc đời bắt con gánh chịu? Hãy lắng sâu vào bên trong bằng con đường chánh niệm tỉnh giác. Hãy lắng sâu đến chỗ uyên áo của đạo. Thân ái chào con. Lá thư số 28. Đề hát con. Bất kỳ ở đâu, người Phật tử cũng chỉ làm tròn phận sự của mình, là không làm việc ác, làm việc lành và giữ tâm thanh tịnh. Cuộc đời vô thường, nay dày, mai khác, khi thuận thì yên, không thuận thì khổ. Nhưng biết làm sao với cái trò xuôi ngược của cuộc đời? Bởi vậy, tốt nhất là tự giác để có thể an vui tự tại và đem lại cho những người chung quanh cái cao đẹp của một người chân chánh, hiền lương. Là một người Phật tử thật là dễ, nhưng cũng thật là khó. Khó là vì nó dường như đi ngược dòng đời. Đời thì tranh đấu, giành giật, hơn thua để đạt cái mục đích quyền thế, danh lợi. Và mỗi người bị cuốn hút vào hết đợt sóng này qua đợt sóng khác của cuộc bể dâu. Còn đạo thì âm thầm tinh tấn để tự thắng mình, thắng tham lam, ích kỷ, ngã mạn, kiêu căng, tật đố, si mê, thù hận, cố chấp, vân vân, cho nên đi ngược dòng đời. Người ta tưởng tự thắng mình là việc làm ích kỷ cá nhân, không chịu đấu tranh cho xã hội, và vì vậy người ta cho là dễ dàng và tiêu cực. Nhưng cho đến khi nào thực sự đối diện với mình, mới thấy Đức Phật nói: quả thật tự chiến thắng mình là chiến thắng ưu việt, là đúng. Đức Chúa cũng nói: tự chiến thắng mình hơn chiến thắng ngàn quân. Bởi vì có thắng những xấu xa đê tiện của mình, thì lòng vị tha và những đức tính cao quý mới phát triển. Và chỉ khi đó, con người mới thực sự là con người sống vì lợi ích của mọi người. con người vô ngã, vị tha. Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo để cầu nguyện, mà tự mình phải thể hiện đời sống tự giác, giác tha. Cầu nguyện có thể có, nhưng với mục đích giúp con người thắng được lòng ích kỷ. Ví dụ khi ta cầu nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh an lạc bất tranh. Và cho đến khi nào có tâm hồn như vậy, người ta mới có thể thật sự vị tha. Còn không thì vị tha chỉ là chiêu bài cho cuộc đấu tranh quyền lợi, để giành lấy cho mình một chỗ đứng an toàn. Nhiều người Phật tử đã biến chân lý của Đức Phật thành mê tín dị đoan, để phục vụ cho những khát khao đầy trần tục của họ. Và chính họ đã làm mờ đi con đường trơn tránh mà đáng lẽ họ phải thực hành để tự mình hoàn thiện. Chân, mỹ, thiện không đến với những người cầu xin chư Đại Bồ Tát ban bố cho, mà đến với những người tự mình sống trong giới, định, tuệ, tự biến hành động, lời nói và ý nghĩ của mình thành chân, mỹ, thiện. Bao lâu trí, tâm và thân chưa được sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì tất cả khẩu hiệu cao đẹp chỉ là chiêu bài vô nghĩa. Ví dụ khi người ta nêu khẩu hiệu lương y như từ mẫu, thì có nghĩa là các thầy thuốc đang tắc trách. Bởi vì nếu đã như từ mẫu thì còn phải nói làm gì khẩu hiệu đó. Vì vậy, đạo là hành động hợp với chân, mỹ, thiện, chứ không phải là cầu xin ở thánh thần. Cầu xin tức là chưa có, mà cái toàn thiện thì đã sẵn có ở mỗi người. Chỉ cần tự mình phát huy ra thì thể tướng dụng tự tròn đầy. Tất cả những đạo lý mà Đức Phật dạy đều nhằm phát huy chơn tánh của mỗi người đến chỗ bản nguyên tốt đẹp nhất, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, thập độ, tứ vô lượng tâm, vân vân. Chỉ cần hiểu đúng và hành động đúng những đạo lý đó thì đem lại biết bao an lạc cho đời. Thầy chúc con thể hiện tốt con đường Đức Phật đã dạy và chứng nghiệm được những kết quả hiện tiền. Thân ái chào con. Lá thư số 29. TD con, thế là con đã thi xong. Bây giờ tốt hơn là nghỉ dưỡng sức. Cứ thấy con ngồi học với cái vẻ lo lắng, thầy không đồng ý chút nào. Việc học chủ yếu ở chỗ biết dùng thời giờ hợp lý và biết cách chú tâm. Nếu con phân vân bởi ý nghĩ có đậu hay không, nếu không đậu thì phiền lòng cha mẹ hay xấu hổ với bạn bè, thì con đâm ra lo lắng, rồi cố gắng quá mức. Và kết quả là, dù đậu hay hỏng, thì con cũng phải suy nhược thần kinh. Đáng lẽ có dịp thầy phải góp ý với ba mẹ con, là không nên khuyến khích con cái bằng cách buộc nó phải kỳ vọng ở một sự thành đạt vinh hiển trong cuộc đời. Phải để cho nó thoải mái học hành. Còn tương lai tùy thuộc nơi nhân cách, chứ không phải nơi bằng cấp hay địa vị. M.A. chẳng hạn, thầy thấy nó thất bại trên đường khoa cử công danh, nhưng trái lại về nhân cách và kinh nghiệm sống thì thật là đáng ca ngợi. Ba mẹ con đã tặng cho con nhiều ưu ái và đặt nơi con nhiều kỳ vọng, đến nỗi thầy phải lo ngại và khi con đi khám với kết quả là suy nhược. Thầy biết mình đã đoán đúng. Nhiều khi thầy muốn khuyên con bỏ qua một bên mà đi chơi cho thoải mái một chút. Nhưng thầy biết con không dám làm như vậy, trong khi mọi người dường như đang chờ đợi ở con một cái gì. Và thế là thầy đành chịu thua. Con hãy đọc chuyện Ông Vua Cởi Chuồng trong cuốn Vũ Nữ Ít Du, và con sẽ thấy một cách giáo dục sai lạc của cha mẹ, thầy giáo, nhà trường, xã hội đối với con em như thế nào. Người ta toa dập với nhau để bóp chết nhân cách và sự sáng tạo của trẻ bằng cách uốn nó thành những hình nộm vừa tầm vóc với những ước mơ của họ. Chẳng phải vì độc ác mà người ta làm như vậy.